Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, hiểu lầm. Diệp Vân cẩn thận nghiên cứu, mới tìm được mở đầu phiến đá. Chân thị chi nhãn, đây là một môn bí pháp, sau khi tu luyện thành, có thể động phá hư vọng, có được vô tận diệu dụng. A, đây không phải trước đó trong sương mù loại tồn tại giống như dị tộc này có năng lực sao? Chỉ bất quá, bọn hắn là trời sinh, mà tới được nơi này, lại thành hậu thiên có thể tu thành. Cái này chân thị chi nhãn ý nghĩa lớn đến mức nào? Giá trị kinh người, Diệp Vân xoa xoa đôi bàn tay. Chuyến này vòng trở về thật đúng là giá trị. Hắn nghiên cứu lấy chữ cổ. Minh ngộ mọc thành bụi, chữ cổ đặc biệt phức tạp, nhưng là một chữ liền có thể đại biểu rất nhiều ý tứ. Tại trên biểu đạt đối với thiên đạo trình bày có không cách nào thay thế ý nghĩa. Khó trách đan đế, trận hoàng sẽ 10 phần nóng lòng siêu tập chữ cổ, mà chữ cổ sở dĩ sẽ bị từ từ đào thải. Hẳn là nó viết quá mức phức tạp, cũng không thích hợp mở rộng, ai yêu ai kém. Diệp Vân cũng không tốt nói, bởi vì văn tự đơn giản hóa có thể đưa đến toàn dân khai hóa tác dụng. Mà đại lượng bảo tồn chữ cổ mà nói, thì nhất định chỉ có một bộ nhỏ phần người có thể cao cao tại thượng. Được rồi, hắn nghiên cứu cái này làm gì? Từng cái chữ cổ khắc xuống tại Diệp Vân trong đầu, từ trước tới giờ không rõ ý nghĩa, đến từ từ hiểu rõ, thậm chí Diệp Vân còn dùng tới vạn cổ chung, thỉnh thoảng liền đối với mình dòng thời gian gia tốc một chút. Một ngày có thể làm 3 ngày qua dùng không phải là không muốn mở ra cao hơn gia tốc chảy. Nhưng là, trước đó vì cho bà giải hết cấm tiên hoàn, Diệp Vân đã đem tinh thạch dùng đến 7-8 phần. Hiện tại, có thể mở ra gấp 3 dòng thời gian gia tốc đã không tệ. Cứ như vậy, qua bằng ngày thời gian, mà đối với Diệp Vân tới nói, hắn trên thực tế đã tìm hiểu chữ cổ dài đến 10 ngày lâu. Hắn dần dần có manh mối, lúc này, hắn phát hiện có người tới, còn không phải một cái, mà là 2 người, một nam một nữ, nam người cao thon, khuôn mặt tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang, nữ thì là dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ. Dù là không có khả năng cùng bà thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân đánh đồng, nhưng cũng đạt tới Ninh Kiều cấp bậc tiêu chuẩn, nhất là một đôi mắt, xanh lam như biển, tươi đẹp động lòng người, tóc vàng bồng bềnh, tràn đầy dị vực phong tình. Bọn hắn cũng không phải là cùng nhau, giữa lẫn nhau cách cực lớn khoảng cách, giống như tại đề phòng lẫn nhau, nam là Đông Thổ Đại Lục, nữ thì là Tây Thổ Đại Lục, liếc qua thấy ngay, 2 người này tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Vân, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, có người thế mà còn tại trước mặt bọn họ. Nhất là, người này lại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ địa cung cảnh. Có chút ý tứ, nam tử thì thào, hắn đi đến 9 khối hòn đá ở giữa, bắt đầu quan sát, lập tức, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Nghiêm nghị không gì sánh được. Chữ cổ, Diệp Vân tin tưởng, đối phương cũng không biết đây thật ra là chân thị chi nhãn công pháp. Bằng không mà nói, hắn hiện tại sẽ càng thêm chấn kinh. Nữ tử cũng đi tới, quan sát, trong lúc nhất thời, 3 người đều là không nói gì. Diệp Vân cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục tham ngộ, có người ngoài ở đây. Hắn đương nhiên không tiện lại tiến trong vạn cổ chung. Bất quá, khó khăn nhất bộ phận đã qua. Hắn cơ bản quen biết tất cả chữ cổ. Cho nên, tiếp xuống chính là chân chính lĩnh hội chân thị chi nhãn. Dòng dã 3 ngày đi qua, chỉ gặp 2 tên nam nữ kia gần như đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn hẳn là phát hiện, trên phiến đá chỗ khác, chính là chân thị chi nhãn pháp môn. Lại là 5 ngày đi qua, Diệp Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại công cáo thành, hắn vận chuyển chân thị chi nhãn, hướng về mỹ nữ tóc vàng kia nhìn lại, sẽ nhìn nàng, chỉ là bởi vì đối phương cách hắn thêm gần. Lập tức, mỹ nữ này thì trong mắt hắn bộ dáng liền thay đổi, không còn là một cái sống sờ sờ mỹ nhân, mà là trong suốt hóa. Diệp Vân có thể thấy rõ ràng, một đoàn năng lượng nồng đậm hội tụ ở đan điền của nàng chỗ. Có chừng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, vị trí này hết sức sáng ngời, phảng phất điểm đèn giống như, mà tại đầu của nàng thì còn có một đoàn xí quang. Thức hải, thiên hải cảnh có thể tu linh hồn, mà linh hồn chi lực để ở nơi đâu? Trong thức hải, mà thức hải lại xưng thiên hải, vốn nhờ là cùng đan điền lúc lên lúc xuống, cho nên thượng vi thiên, hạ vi địa. Diệp Vân lại hướng về nam tử kia nhìn sang, đan điền nhìn qua cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là cùng mỹ nữ tóc vàng làm nhỏ xíu so sánh, đó có thể thấy được đan điền của hắn muốn hơi lớn một chút chút, mà quang mang cũng muốn càng thêm rực sáng một chút. Đan điền lớn là bởi vì hắn tại địa cung cảnh thời điểm đem đan điền mở đến càng lớn sao? Diệp Vân thầm nghĩ, cùng lúc trước khai thác kinh mạch một dạng, mỗi người đều có khác biệt cực hạn. Tỷ như, ta có thể đem kinh mạch khai thác 100%, người cũng chỉ có 90%. Vậy hiển nhiên, kinh mạch của ta liền so ngươi rộng rãi. Như vậy, ta có thể dung nạp tinh lực liền muốn nhiều hơn ngươi. Lực bộc phát cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Đặt ở địa cung cảnh cũng giống như nhau, chỉ là do kinh mạch đổi thành đan điền, cho nên tên nam tử này tại địa cung cảnh tu luyện được muốn so mỹ nữ tóc vàng càng thêm viên mãn. Mà lại, quang mang rực sáng là có ý gì? Tinh lực độ tinh khiết sao? Phải như vậy, Diệp Vân không khỏi hiếu kỳ. Vậy mình đâu? Hắn hướng về đan điền của mình nhìn lại. Hiện tại, đan điền của hắn lớn nhỏ như một viên trứng gà. Sự so sánh này, có thể thấy được hắn cùng hai người này chênh lệch quá lớn. Nhưng là, hắn bước vào địa cung cảnh cũng không có bao lâu, còn không có đạt tới đại tinh vị đâu. Cho nên, hắn còn có tăng lên cực lớn không gian. Khi hắn tu đến địa cung cảnh viên mãn, hắn sẽ còn yếu tại hai người này sao? Còn có, hắn đan điền năng lượng độ sáng thì là rõ ràng vượt qua hai người này. Nói cách khác, hắn tinh lực độ tinh khiết cao hơn. Diệp Vân gật đầu, dù là tất cả mọi người lên đài cao kia chiết xuất tinh lực, nhưng là cụ thể trình độ cũng là bởi vì người mà dị. Chí ít, hai người này cũng không sánh bằng chính mình. Có ý tứ, Diệp Vân tiếp tục so sánh. Hắn không thấy mình đâu, tự nhiên không thể so sánh thức hải, nhưng là hắn còn có thể nhìn thấy mỗi người kinh mạch trên người. Vậy một dạng đang phát tán ra quang mang, chỉ là quá mức yếu ớt. Diệp Vân biết, đây là bởi vì tinh lực. Kinh mạch là tinh lực thông đạo, lúc tu luyện phải dùng đến, thời điểm chiến đấu cũng muốn dùng đến. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên mà vậy sẽ có một chút tinh lực lưu lại, từ đó buộc vòng quanh kinh mạch hình dáng. Từ điểm đó tới nói, Trần Thị Chi Nhãn nhìn thấy nhưng thật ra là năng lượng đi. Diệp Vân suy tư, một bên tương đối ba người kinh mạch. Rất rõ ràng, hắn muốn so hai người thô to một vòng. Kinh mạch chỉ có thể ở dưới địa cung cảnh bốn cái cảnh giới tu luyện. Đạt tới địa cung cảnh đằng sau, võ giả tu chính là đan điền. Sau đó chính là thức hải, linh hồn, ý vị này. Diệp Vân cơ sở so với bọn hắn đánh cho đều là kiên cố. Bất quá, hai người này cũng hẳn là thiên tài cấp bậc, bởi vì bọn họ kinh mạch mặc dù không so được Diệp Vân rộng rãi, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Hắn không ngừng mà nhìn xem chính mình, lại nhìn xem hai người kia, cũng làm cho đôi nam nữ kia hồ nghi không gì sánh được. Người đây là cái gì mau bệnh? Nếu như Diệp Vân chỉ nhìn mỹ nữ tóc vàng mà nói, hai người kia khẳng định phải cho là hắn là cái người háo sắc. Nhưng là, Diệp Vân là hai người đều nhìn, thậm chí hắn còn tại nhìn chính mình. Cái này quá kỳ quái. Mỹ nữ tóc vàng hiển nhiên lòng dạ không đủ sâu, hỉ nộ vu sắc, nàng nhíu lông mày, hướng về Diệp Vân quát, ngươi luôn nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Thanh âm dễ nghe, càng có một loại khó tả vũ mị. A, ngươi thế mà lại nói Đông Thổ Đại Lục ngôn ngữ? Đây là cao cấp thiên tài tất tu công khóa sao? Ngoại trừ võ đạo, bọn hắn còn cần học được khác ngôn ngữ. Như vậy cũng tốt, thuận tiện trao đổi. Diệp Vân nhún nhún vai, cười nói, đẹp mắt mới nhìn a. Mỹ nữ tóc vàng lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Đây chính là trần trụi đùa giỡn. Bất quá, bên cạnh nam tử kia thì là ngắt lời, yếu ớt mà nói, vậy ngươi xem ta, cũng là bởi vì ta xem được không? Phốc xích một chút, mỹ nữ tóc vàng lập tức cười phun tới. Ếch, làm sao đem chính mình cho hố? Diệp Vân nhe răng, hướng về nam tử kia nhìn lại. Ngươi chuyên môn đâm đao sao? Đăng đồ tử, mỹ nữ tóc vàng lại hồi phục thần trí. Nàng xâm nhiên nhìn xem Diệp Vân, làm sao cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Nàng hướng về Diệp Vân đi tới. Oanh, khí thế dương động, đáng sợ không hiểu. Diệp Vân không dám khinh thường. Thông qua chân thị chi nhãn nhìn thấy tin tức, hắn biết nữ tử này phi thường bất phàm. Về sau, quản tốt ánh mắt của mình. Nàng duỗi ngón bắn ra. Hiu, một đạo hàn quang liền hướng về Diệp Vân đánh qua. Nhưng ở trong mắt Diệp Vân, hết thảy lại là khác biệt. Công kích trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm cụ thể. Hắn nhìn thấy một tia sáng từ mỹ nữ tóc vàng trong đan điền phát ra, thông qua kinh mạch lưu chuyển, sau đó đánh ra, mà cùng đồng thời, đối phương trong thức hải cũng có hào quang nhỏ yếu chớp động. Từ nơi sâu xa, lập tức có một đoàn năng lượng trống rỗng xuất hiện, cùng nàng trong đan điền đánh ra lực lượng dung hợp, hóa thành một đạo càng thêm rực sáng quang mang. Hiu, công kích mới chính thức đánh ra. Cái này, Trần Thị Chi Nhãn cũng quá nghiêu bước đi. Đem công kích phát sinh, trải qua đều là từ đầu chí cuối mà hiện lên đi ra. Diệp Vân có loại cảm giác, để hắn nhìn nhiều mấy lần nói. Hắn thậm chí có thể bắt được mỹ nữ tóc vàng vận chuyển lúc công kích nhược điểm, từ đó sớm làm ra nhằm vào. Ý nghĩa quá rộng đại. Bình thường tới nói, công kích chỉ có đang đánh ra đằng sau, ngươi mới có thể đi trốn tránh, chống đỡ. Nhưng là cao thủ so chiêu, cái này tựa như cùng điện quang thạch hỏa, quá mức ngắn ngủi, rất khó nắm chắc. Nhưng bây giờ khác biệt. Diệp Vân từ đối thủ phát lực bắt đầu liền thấy, này bằng với đem hắn phản ứng thời gian kéo dài gấp đôi. Kinh người. Bất quá, hắn như thế một suy nghĩ viển vông. Công kích đã đánh tới, còn muốn né tránh đã tới đã không kịp. Phốp, Diệp Vân sinh thụ một cái. Nhưng là, mỹ nữ tóc vàng cũng không có toàn lực xuất thủ, mà Diệp Vân lại da dày thịt thô. Cho nên, một kích này mặc dù đánh cái chính, có thể với hắn tới nói lại là chút lòng thành. Mỹ nữ tóc vàng thần sắc ngạo nghễ, cũng không có lại công, mà là xoay người, muốn tiếp tục nghiên cứu chân thị chi nhãn. Cho đến bây giờ, nàng đừng nói bắt đầu lĩnh hội bí pháp, chính là chữ cổ đều không có thuộc hết đấy. A, lại đánh a. Diệp Vân vuốt vuốt eo. Hắn mặc dù bị đánh một cái, nhưng là thân thể hoạt tính quá mạnh, vết thương máu ứ đọng rất nhanh liền biến mất, ngay cả đau đớn cũng đi theo biến mất không sai biệt lắm. Hả? Mỹ nữ tóc vàng tự nhiên giận dữ, hướng về Diệp Vân nhìn lại, ngươi còn không có tiếp nhận giáo huấn. Tốt, thành toàn ngươi, nàng xâm nhiên nói ra. Lần này, nàng muốn để Diệp Vân ăn đủ đau khổ. Nàng lần nữa trong nháy mắt, hiu, lại một đạo hàn quang hướng về Diệp Vân đánh tới. Sớm tại nàng trước khi xuất thủ, Diệp Vân liền đã tại cẩn thận quan sát. tinh lực là như thế nào phun trào, linh hồn lực lại là như thế nào câu thông, năng lượng đặc thù lại là làm sao cùng tinh lực dung hợp. Chi tiết hiển thị rõ, Diệp Vân dương động nắm đấm, hướng về đạo hàn quang này đánh tới. Bành, hàn quang vỡ nát, bất quá, Diệp Vân nắm đấm cũng hiện ra một vệt máu, lấy thể phách của hắn cường đại, thế mà còn là bị thương. Mỹ nữ tóc vàng này thực lực thật sự là mạnh, nhưng mà, nàng cùng tên nam tử kia lại là càng thêm chấn kinh. Thiên hải cảnh một kích, thế mà bị địa cung cảnh dễ dàng như thế liền hóa giải. Mà lại, bọn hắn là phổ thông thiên hải cảnh sao? Không phải, cho nên, cái này càng thêm kinh người. Ngươi là ai? Mỹ nữ tóc vàng hỏi. Diệp Vân, Diệp Vân từ tốn nói. Thiên Ma Tông, a, về sau sẽ còn nhất thống Thiên Đạo Tông. Thoại âm rơi xuống, đôi nam nữ kia đều là khóe miệng co giật. Dù là mỹ nữ tóc vàng kia đến từ Tây Thổ Đại Lục, nhưng là, nàng lại sẽ chưa nghe nói qua Thiên Đạo Tông tên sao? Tự nhiên không thể nào. Đây chính là thiên hạ số 1 số 2 cửu tinh thế lực. Dù là thả trên Tây Thổ Đại Lục, cũng chỉ có Lôi Vương Thần Đình có thể đối kháng. Ngươi lại còn nói muốn nhất thống Thiên Đạo Tông. Nói đùa cái gì? Mà nam tử kia thì là càng thêm nhăn nhăn lông mày đến. Bởi vì, hắn là Đông Thổ Đại Lục, tự nhiên biết Thiên Ma Tông đệ tử ý vị như thế nào. Mỹ nữ, tên là gì? Diệp Vân hướng về mỹ nữ tóc vàng hỏi. Mỹ nữ tóc vàng có chút trầm ngâm, nhưng vẫn là nói ra. Volisa, a, danh tự này có chút quen tai. Nha, Tây Thổ Đại Lục Tứ Thiên Vương. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ tới, vỗ hai tay, hưu, lúc này, Polisa đã giết tới đây, ngọc trưởng oanh ra, đan dệt ra một mảnh quang ảnh, năng lượng này phun trào liền phức tạp, trong lúc nhất thời Diệp Vân đều là không cách nào làm rõ. Liền triển khai thân pháp, đem một kích này tránh khỏi, Polisa lại công, một bộ muốn đem Diệp Vân hành hung bộ dáng. Không hổ là Tứ Thiên Vương a, Diệp Vân cảm khái nói. Polisa một khi thật sự quyết tâm, công kích thật sự là cuồng bạo, hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi. Dù sao, Polisa đều đã là thiên hải cảnh đại tinh vị. Hơn nữa, còn là một trong Tứ Thiên Vương. Thực lực có thể nói là trong thiên hải cảnh người nổi bật. Cho nên, hắn không địch lại cũng là chuyện rất bình thường. Hắn lại yêu nghiệt, đó cũng là có cực hạn. Polisa thế công như thủy triều, Diệp Vân thì là vận chuyển lôi quang độn không ngừng mà né tránh lấy. Một bên thì là quan sát đến Polisa vận chuyển tinh lực quỹ tích, tìm kiếm lấy quy luật, phương pháp phá giải. Không nói muốn thắng chiến Tứ Thiên Vương, chí ít hắn cũng phải có thể đối kháng một chút. Bên cạnh, nam tử kia thì là khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt càng phát ra chấn kinh. Có thể tại Tứ Thiên Vương thủ hạ kiên trì lâu như vậy, dù là đối với thiên hải cảnh tới nói, cái này cũng là không tầm thường thành tích. Mà Diệp Vân đâu, thậm chí chỉ là địa cung cảnh, cái này Thiên Ma Tông đệ tử tương lai thật khả năng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tái chiến một hồi, Diệp Vân đối với Polisa công kích chi tiết đã là nắm giữ được 7-8 phần. Hưu, khi Polisa lại oanh ra một đạo công kích thời điểm, Diệp Vân lại là sớm liền thoát ra thân hình. Hắn vội vàng Polisa trước người. Lúc này, Polisa công kích vừa mới đánh ra, lại là hoàn mỹ lộ ra một sơ hở, để hắn xuyên qua. Polisa lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng có thể không có chút nào đổ nước ý tứ, thế nhưng là, làm sao lại để Diệp Vân bắt được như thế một sơ hở đâu? Nàng mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng là, bị Diệp Vân bắt như thế một sơ hở, lại là để nàng gấp rút tay không kịp, trong lúc vội vàng. Nàng không thể không dưới chân một chút, lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn, nàng chậm qua một hơi, lần nữa hướng về Diệp Vân công tới. Nhưng mà, nàng công kích vừa ra, Diệp Vân cũng đã sớm biết trước, cho nên, trực tiếp từ trong khe hở công kích của nàng xuyên qua. Tương đương với để nàng lãng phí một cách vô ích một kích. Oanh, Diệp Vân nắm đấm vung ra, nhanh vô cùng, Polisa chống đỡ, thụ cự lực oanh kích, không khỏi đằng đằng đằng liên tục lùi lại. Nàng hãi nhiên thất sắc, rõ ràng chiến lực của nàng xa ở trên Diệp Vân. Thế nhưng là, đối phương lại phảng phất có được biết trước năng lực, sớm biết trước nàng công kích. Từ yếu kém nhất chỗ công tới, chẳng những để công kích của nàng uổng phí, còn đối với nàng tạo thành to lớn uy hiếp. Đây là quái vật gì a? Bên cạnh, nam tử kia lại là trong lòng hơi động, nói, chân thị chi nhãn, cái gì? Polisa không thể tin được, nàng ngay cả chữ cổ đều không có nhận toàn, Diệp Vân thế mà đã nắm giữ, cái này sao có thể? Nhưng là, Diệp Vân có thể xem thấu công kích của mình, vậy xác thực chỉ có một lời giải thích, đối phương nắm giữ chân thị chi nhãn, từ đó có thể động tích công kích của mình, sớm làm ra nhằm vào. T, ngươi là quái vật gì a? Thế mà siêu việt ta nhiều như vậy. Còn có, nàng lần nữa biến sắc, bởi vì chân thị chi nhãn còn có một cái công năng. Thấu thị, như thế nào chân thị? Đó chính là bỏ đi hết thảy ngụy trang, thẳng đến bản chất, cho nên quần áo loại vật này tự nhiên sẽ bị chân thị chi nhãn xuyên thủng. Nguyên lai, ngươi vừa rồi một mực dò xét ta, là đang rình coi thân thể của ta. Sắc, sắc ma, Polisa lập tức nổi giận, nàng hét lớn một tiếng. Oanh, toàn thân đều là khoác chụp lên một tầng thật dày băng tuyết. Bốn phía nhiệt độ cũng gấp nhanh rơi xuống. Hàn băng thánh thể. Thể chất của nàng đã đại thành, một tấm gương mặt xinh đẹp đều là trong suốt hóa, như là băng điêu, đại thành thánh thể, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Lúc trước Ninh Kiều còn tại kim thân cảnh thời điểm, thể chất chi uy vừa ra, chính là thiên hải cảnh cường giả cũng không dám anh phong mang của nó. Polisa cũng giống như vậy, hàn băng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Bất kỳ một cái nào thiên hải cảnh, chỉ cần bị nàng tiếp xúc một chút, vậy chỉ có lập tức đông thành băng côn phần. Diệp Vân thấy được rõ ràng, hàn ý lấy nàng làm trung tâm là đáng sợ nhất, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương, mỗi vượt qua một trượng khoảng cách, hàn ý liền thoái hóa một cái cấp độ. Tại nàng trong vòng một trượng, địa cung cảnh sẽ bị trực tiếp đông kết. Mà tại trong vòng hai trượng, thì kim thân cảnh sẽ bị sinh sinh đông chết. Chết, Polisa giận dữ hét, tay phải vung ra, một đạo hoàn toàn do hàn băng tạo thành xiềng xích liền hướng về Diệp Vân quất tới. Cái này tương đương với nàng thân thể kéo dài, hàn ý là đáng sợ nhất, chỉ cần đụng phải một chút, vậy thiên hải cảnh đều muốn sinh sinh đông kết. Diệp Vân thân hình nhảy lên, vội vàng né tránh, Polisa giận dữ mắng mỏ liên tục, xiềng xích hàn băng vung vẩy, hóa thành mạc nhện đông dạng. Bên cạnh, nam tử kia thì là cảm thán, thể chất đặc thù chính là biến thái như vậy, ngươi có được chân thị chi nhãn, có thể động phá công kích của đối phương thì như thế nào? Người ta thể chất vừa ra, trực tiếp để cho ngươi không có tính tình, dù có sơ hở thì như thế nào? Ngươi đánh cho đến sao? Ngươi lại dám đánh sao? Hiện tại Polisa chính là không đụng được con nhím. Nếu ai dám đụng nàng, liền chỉ có bị sinh sinh đông chết phần. Linh ngã cảnh phía dưới đại thành thánh thể. Thần nể thật là đáng sợ. Cái này căn bản là siêu việt cảnh giới. Không phải cùng giai võ giả có thể đối kháng. Duy nhất có thể mà đối kháng. Vậy cũng chỉ có cùng là thể chất đặc thù. Nhưng là, dù là Diệp Vân cũng là thể chất đặc thù, hắn lại có thể đạt đến đại thành tình trạng sao? Phải biết, có thể tại thiên hải cảnh liền để thể chất đại thành. Cái này tuyệt không phải Polisa bản thân năng lực, mà là dựa vào thế lực phía sau duy trì. Nếu không tuyệt không có khả năng làm được. Diệp Vân, hắn mặc dù là Thiên Ma Tông đệ tử, nhưng là Thiên Ma Tông bị Thiên Đạo Tông chèn ép đến mức hoàn toàn không có tính tình. Thật có nhiều như vậy tài nguyên có thể cung cấp hắn sao? Cho nên, Diệp Vân thật sự là không cách nào. Trước thực lực tuyệt đối, quả nhiên, hết thảy đều là hư ảo. Oanh, đúng lúc này, Diệp Vân trên thân có ánh lửa dương động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.